Chương 561, ý trung nhân. Quên đi, không phải chấp nhặt với ngươi, ai cho ngươi là ta duy nhất, hơn nữa còn là thân nhất lão tỷ. An Tâm khôi phục vui cười biểu tình, tiếp tục nói ra, ý trung nhân của ngươi bị người bày một đạo, bây giờ bị Hà Nam cảnh sát khống chế lại, không sẽ là Tống Dương biết ngươi cho hắn đội nón xanh a? Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chính là Hà Nam cảnh sát lấy độc phiến tội danh, khóa tỉnh bắt không được hắn. Bất quá hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng, dĩ nhiên ăn ngon ngủ ngon cái này yên lặng võ thuật là theo ngươi học á. An Tâm xem cùng với chính mình tỉ tỉ chế nhạo cười nói. Đừng chạy để, nói chính sự. Bình Yên bất mãn nói. Đi, chính sự. An Tâm nhíu nhất lên, le lưới một cái. Đầu làm một mặt quỷ, căn bản không sợ An Nhiên uy hiếp, sau đó tiếp tục nói ra, sau lại, ý trung nhân của ngươi vẫn ở trong bóp cảnh sát đợi, cũng không còn người thẩm hắn. Ta hỏi thăm một chút, hình như là Van ở Dê Bính Trương dưới được mệnh lệnh, có chút ý tứ. Van ở Dê Bính Trương Bình Yên cau mày nói, Tống Hệ chính là cái kia hỉ hỉ, đáp đúng. An Tâm cười đùa nói, Van ở Dê Bính Trương nhi tử Hoàng Cường ở ý trung nhân của ngươi trong tay cật liêu khuy, minh tranh ám đấu mấy lần, chuyện còn lại ngươi đều biết. Nói nhìn về phía Bình Yên, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, không nghĩ tới cao ngạo tỷ tỷ cư nhiên di chuyển liêu phàm tâm, không khỏi đối với chẳng bao giờ gặp gỡ Lưu Húc tràn ngập tò mò, suy nghĩ cùng với chính mình là không phải len lén chạy đi khảo sát, nhưng nghĩ đến An Nhiên căn dặn, nhanh lên bỏ ý niệm này đi, miễn cho mang lại cho bản thân phiền phức. Nhớ kỹ, ta và hắn là giới hạn với một mình ngươi biết, bằng không tỷ muội không có làm. Bình Yên dặn dò. Biết rồi, thật rong dài. Ngươi lấy mấy ngày hôm trước không có một câu nói, gần nhất làm sao biến thành người khác vậy, cái kia Tống phế vật thật không biết chuyện của hai người các ngươi. An Tâm tò mò hỏi tới. Bình Yên không nói gì thêm, mà là lẳng lặng trầm tư. Một lát sau, Bình Yên vẻ mặt bình tĩnh nói ra, lần trước nhiệm vụ là tuyệt mật, đã phong ngăn hồ sơ, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không có người biết chân tướng. Thì ra đúng như vậy. An Tâm bừng tỉnh đại ngộ, cười đùa nói, nói cách khác, Tống phế vật không biết hắn đã có cái tình địch. Mà ý trung nhân của ngươi cũng không biết Tống phế vật cùng chuyện của ngươi. Bình Yên từ chối cho ý kiến gật đầu. An Tâm cười hì hì nói ra, vậy chuyện này chơi thật vui, thẳng thắn như vậy, lao tỉ, ta qua bên kia nhìn thấy Bình Yên trầm mặc không nói, An Tâm lẳng lặng mà đợi đứng lên. Một lát sau, An Tâm thấy Bình Yên còn không nói, chịu không nổi phần này trầm mặc, lẩm bẩm miệng nói ra, lao tỉ, tình huống ta đã giúp ngươi đánh tham rõ ràng, kế tiếp làm sao bây giờ ngươi cho một chương trình, ngươi nếu là không nói ta thật là đi. Đến lúc đó đừng trách lão muội không giúp ngươi. Còn có, mụ mụ cùng cha quyết tâm đem ngươi bán cho Tống gia, nói trắng ra là chính trị thông gia, loại sự tình này ở chúng ta những thứ này đại gia tộc không coi vào đâu, nhưng ngươi nếu là muốn tranh lấy hạnh phúc của mình, vậy thì không thể trầm mặc, ngược lại ta cảm thấy cái kia Tống phế vật xứng với không hơn ngươi, còn như ý trung nhân của ngươi, xem hình tạm được, cũng không biết bản thân làm sao dạng. Thiếu cho ta thêm phiền, việc này dừng ở đây, ngươi trở về đi. Bình Yên thản nhiên nói. Đứng dậy, mở cửa phòng ra, nhàn nhạt nhìn An Tâm. Lao tỷ, ngươi qua sông đoạn cầu về sau đừng nghĩ ta giúp ngươi. An Tâm bất mãn nói, nhưng vẫn là đứng dậy tới, hai người tỉ muội tình thâm, sẽ không thật tính toán cái gì. An Tâm từ trên giường đứng lên, đi tới cửa, đống nhiên hạ giọng nói ra, Lao tỷ, có người nói cha mẹ buổi sáng đi Tống ra, dường như nói cực kỳ khoái trá, lão muội sáng sớm ngày mai trở về bộ đội, thật không cần ta hỗ trợ tự ta sẽ xử lý, nhớ kỹ, sự tình dừng ở đây. Bình Yên dặn dò. Đi, không phải là sợ ta cho ngươi thêm phiền nha, đi. An Tâm cười hì hì đi. Bình Yên lập tức quan môn, dựa lưng vào cửa phòng rơi vào trầm tư, mặt lạnh, thân bên trên tán phát lấy như có như không sát khí. Một lát sau, Bình Yên làm ra quyết định, sát khí thu liễm, khôi phục như thường, cầm lấy trên bàn trang điểm điện thoại, rất nhanh bấm một cái mã số, các lộ hủy chữa sau khi tiếp thông nói ra, biểu ca, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi luyện một chút lính của ngươi sao? Gần nhất ta rảnh rỗi tại gia. Liền đi qua giúp ngươi một chút đi, thật tốt quá, lão muội, khó có được ngươi quan tâm như vậy lão ca. Một cái trung niên nhân thanh âm sang sảng cười nói. Nhưng ta không phải hy vọng chuyện này có bất kỳ người biết, đối ngoại ta sẽ nói đi du ngoạn, giải sâu một chút, có thể làm được sao? Bình Yên dặn dò. Có thể, phải có thể. Trung niên nhân lập tức ý thức được phương diện này có gì đó quái lạ, nhưng xuất phát từ huynh muội tình ý, trung niên nhân cũng không có hỏi nhiều, mà là miệng đầy đáp ứng, nói ra. Ta đây đang ở bộ đội chờ đại giá của ngươi, quân khu đặc chủng đại đội đã mấy năm không có ra một cái ưu tú thư kích thủ, ngươi có thể qua đây thật sự là quá tốt, năm nay toàn quốc bộ đội đặc chủng tỷ võ, đại ca có thể không thể xuất khẩu khí liền toàn bộ trông cậy vào ngươi. Thành giao. Bình Yên đáp ứng nói. Anh trung niên nhân nghe được Bình Yên quả quyết trả lời, có chút không dám tin tưởng, bên hai truyền đến đô đô âm thanh bận, trung niên nhân cúp điện thoại, suy nghĩ phương diện này khẳng định có chuyện mình không biết tình, có muốn hay không tra một chút đâu. Nghĩ đến An Nhiên tinh khí cùng thực lực, trung niên nhân vẫn là quyết định đem cái này phần hiếu kỳ nát vụn chết ở trong bụng. Chu Yêu Bèo sự tình ở lên men. Dì Đờ khách sạn bản thân liền không phải là cái gì vắng vẻ địa phương, dừng chân người, ở bên trong công tác người, đi vào trong làm việc người, lui tới người đi qua, nhiều người nhiều miệng, luôn sẽ có người thấy cái gì nghe được cái gì. Nhỏ vụn manh mối bị một cái hội tụ, đầu tiên Chu Yêu Bèo tử vong lúc xem qua hiện trường nhân bị tìm ra. Chu Yêu Bèo là 3 giờ sáng tả hữu bị Hoàng Cường ném lầu, sau đó hắn không có xen vào nữa việc này, chính mình đi. Thi thể là ở buổi sáng bị phát hiện. Dì Đờ khách sạn bản thân liền chỗ ở Na Ho thị khu, thi thể bị phát hiện sau đó, Chu Vi tụ tập không ít người xem náo nhiệt, đi làm cùng qua lại nhân tương làm không ít. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian. Vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.